tính tình Từ Nhất Hạo vẫn vui vẻ cởi mở như trước, áo choàng thí nghiệm còn chưa cởi ra đã nhảy ra khỏi đám đông, đến chạy đến chỗ Dạ Cô Tình, lấy điện thoại ra, hai mắt phát sáng, nữ thần, cho xin kiểu ảnh chung đi. Tách, âm thanh bấm máy vang lên, Từ Nhất Hạo đang cầm điện thoại, tựa như nhặt được bảo bối, đôi mắt híp lại thành đường thẳng, làm Dạ Cô Tình nhịn không được cũng phải bật cười. Từ Nhất Hạo đang học cao học năm 3, tâm lý của một người 25 tuổi mà còn không bằng một đứa con nít, điên điên khùng khùng nhưng lại rất vui vẻ, tính cách như vậy không hẳn là không hạnh phúc. Nữ thần không phiền ký tên cho tôi chứ? Phương Tái Châu cầm một bản vẽ thử nghiệm đưa đến trước mặt Dạ Cô Tình, sau đó Dạ Cô Tình lại cầm bút dạ đen ký tên mình lên. Tôi cũng muốn. Cứ như thế Dạ Cô Tình bị mọi người vây quanh suốt 20 phút, đến lúc mỗi người ai nấy đều có ảnh chụp và chữ ký thì mới được thả tự do. Các cậu nói, đây có được xem là phúc lợi đặc biệt của phòng thí nghiệm chúng ta không? Từ Nhất Hạo giơ di động lên, những nhân vật vốn chỉ có thể nhìn trên tivi, hiện tại lại đứng trước mặt bọn họ, lại còn được chụp hình, ký tên, ai đến cũng không từ chối và luôn tươi cười với bọn họ. Đây là đặc ân mà rất nhiều người dù có bỏ một số tiền lớn ra cũng không có được. Bây giờ nhóm Trạch Nam chỉ mải mê nghiên cứu khoa học như bọn họ lại có thể gặp được. Từ Nhất Hạo chắc chắn rằng khi đăng tải tấm ảnh này sẽ khiến cho vô số người phải ghen tị với mình. Nhất Hạo nói đúng, đây là phúc lợi đặc biệt của phòng thí nghiệm khoa vật lý hạt nhân Đại học Bắc Kinh chúng ta. Không được ngược chết đám cầu độc thân của Thanh Hoa sao? Ha ha ha, khoa vật lý hạt nhân của chúng ta thật tuyệt vời. Đột nhiên có một tràng cười vang lên. Sau đó Dạ Cô Tinh và Diêm Đông Bình cùng nhau đánh giá sơ lược mấy lần làm thí nghiệm quan trọng gần đây. Đúng lúc nêu ra vài ý kiến cá nhân, Diêm Đông Bình liên tục gật đầu tán thành. Mặc dù nói thời gian học của Dạ Cô Tinh khá thoải mái, nửa năm cũng chưa bước vào phòng thí nghiệm, nhưng vẫn còn dữ liệu thí nghiệm, vũ khí ổn định từ thành phố A được gửi đến máy tính cô. Vì vậy trong 6 tháng Dạ Cô Tinh sinh con, vừa qua cũng không hề bỏ lỡ chuyện bài vở. Thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Tề Dục, thảo luận một vài vấn đề chuyên môn. Tuy nhiên các thí nghiệm vật lý thuần túy, phần nhiều là có xu hướng xác minh tính chính xác của lý thuyết. Hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại không có phương hướng xác định, hầu hết đều được tiến hành theo nhóm. Tuy nhiên nghiên cứu của Tiền Kỳ Bân và cha con Tề Dục đều có sẵn mục tiêu. Chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là vũ khí năng lượng hạt nhân. Sau khi đi dạo một vòng, Dạ Cô Tinh ghi nhớ 7-8 thí nghiệm đang làm, hy vọng có thể kết hợp lý thuyết và thực hành, gặt hái cảm hứng từ đó. Uống nước đi. Ngước mắt nhìn ly nước, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Dương Vũ Sơ. Dạ Cô Tinh giơ tay nhận lấy, khách sáo nói cảm ơn. Dương Vũ Sơ mím môi cười, không cần cảm ơn, rồi lại cắn môi. Học kỳ vừa rồi, tôi còn chưa chính thức nói lời cảm ơn với cô. Dạ Cô Tinh nhớn mày, cảm ơn tôi ư? Đúng vậy, Dương Vũ Sơ nghiêm túc gật đầu. Hạ Tử Tịnh đã nói cho tôi biết hết tất cả. Trước khi bắt đầu lễ khai mạc, nếu như không phải cô kiên quyết đợi đến phút cuối, tư cách dự thi của tôi cũng sẽ bị hủy, càng không nói tới chuyện nhận thưởng. Vì vậy cảm ơn. Trước kia tôi thông đồng với Triệu Gia Nam muốn gây phiền phức cho cô nên mới cố ý đến trễ. Dương Vũ Sơ nhìn Dạ Cô Tinh, trong mắt lộ ra chút bối rối. Thật ra cô ấy đã muốn thú nhận với mọi người từ lâu, cũng muốn nói xin lỗi với mọi người, hy vọng có thể được tha thứ. Nhưng mỗi lần cố gắng lấy hết can đảm, cô ấy lại không thể đi đến bước cuối cùng. Hôm nay nhìn thấy Dạ Cô Tinh, đột nhiên cô ấy lại có một loại can đảm lớn để chấp nhận, chỉ trích và trách móc. Nhưng Dạ Cô Tinh chỉ là hời hợt, khẽ ừ một tiếng giống như cô sớm đã biết hết tất cả, hiểu rõ toàn bộ, ánh mắt rất bình tĩnh. Trái tim Dương Vũ Sơ nhất thời thả lỏng, dây thần kinh căng thẳng cũng dần dịu đi, giống như bỏ xuống trách nhiệm to lớn nặng nề, như chút được gánh nặng. Đội trưởng, tôi có thể gọi cô là cô Tinh không? Dạ Cô Tinh khẽ cười gật đầu, tên là để người ta gọi mà. Dương Vũ Sơ nghe vậy thì tươi cười, có một tia suy tư hiện lên trong mắt Dạ Cô Tinh. Dương Vũ Sơ có tính kiên trì, loại người có mục tiêu rõ ràng, lòng tin mạnh mẽ, muốn gì được đó, thường rất cố chấp, nhưng mà tức đức vỡ bờ. Khi những thứ mình làm không được trả công tương xứng, hoặc gặp được sự đối xử thiếu công bằng, cảm xúc mất cân bằng mãnh liệt sẽ làm cho người này trở nên cực đoan và hơi sắc sảo. Đã từng bị Triệu Gia Nam cướp đi sự vinh quang, sau đó bị Dạ Cô Tinh cướp đi cơ hội, bái Diêm Đông Bình làm sư phụ. Dương Vũ Sơ vừa ghen tị vừa uất ức, cô ấy đang rất xúc động cho nên mới bị Triệu Gia Nam lợi dụng. Tuy nhiên, việc điều khiển lòng người của Triệu Gia Nam quá bất cẩn, sợ bị Dương Vũ Sơ nhìn thấy cô ta giả dối, mà bản thân Dương Vũ Sơ cũng không phải là người ngu ngốc, không có đầu óc, nên mới biết đường quay lại. Đôi mắt Dương Vũ Sơ chợt lóe lên tia thâm thúy, nghi vấn hỏi, cô Tinh, gần đây em có nghe tin tức về Triệu Gia Nam không? Không có. Thật sự không có sao? Dạ cô Tinh liếc nhìn mắt cô ấy, như có như không. Không có. Vì sao chị lại nghĩ là tôi biết tin tức của Triệu Gia Nam? Dương Vũ Sơ thu hồi tầm mắt, vô thức tránh né ánh mắt của Dạ cô Tinh. Không có gì, chỉ là lâu rồi tôi không gặp cô ta. Đôi mắt đen của Dạ cô Tinh sâu thẳm, khẽ cười. Cô dùng mạng của Triệu Gia Nam để đổi lấy mạng của Âu Dương. Bây giờ Âu Dương còn sống, Triệu Gia Nam không còn cách nào khác phải xuống địa ngục. Nếu không phải quỷ sai thì cũng khó có thể nhìn thấy cô ta được. Một lúc lâu sau không nhận được câu trả lời, Dương Vũ Sơ nâng mắt, nhưng không ngờ lại đụng phải một đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm, trong đó vẫn còn sót lại một tia lạnh lẽo, chìm trong máu và chết chóc. Toàn thân cô ấy chấn động, bỗng nhiên phát lạnh. Dạ cô Tinh vỗ vai cô ấy mỉm cười, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo. Dương Vũ Sơ như bị sét đánh, hai mắt choáng váng. Sau khi hồi phục tinh thần, nhìn thấy cô gái đã sớm rời khỏi, cô ấy mới bước đi loạng choạng suýt ngã. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Dương Vũ Sơ đưa mắt nhìn màn hình, sắc mặt khẽ thay đổi, đi tới chỗ vắng người, bắt máy, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Triệu Bính Quang, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào, đừng có gọi điện cho tôi nữa. Không có quan hệ ư? Chúng ta đã từng sớm chiều, quấn quýt, đã ngủ chung một giường, không ngờ cô đã quên nhanh như vậy. Giọng nói giả nua từ bên kia truyền đến, tựa như tiếng sét vô cùng hung ác. Tựa như con mãng xà đang chờ cơ hội ra tay trong bóng tối. Dương Vũ Sơ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời, đè nén nước mắt đang trực trào, cắn răng. Ông cũng đã nói đã từng, hiện tại chúng ta là người xa lạ. Đối phương cười chế nhạo, nếu là chuyện đã xảy ra, em không thể phủ nhận. Dụ dỗ giáo sư, học sinh thành tích cao của Đại học Bắc Kinh ngủ với cấp trên, nếu chuyện này bị bại lộ, em sẽ bị mất hết danh dự. Cắn chặt môi, nỗi đau đánh thức sự bướng bỉnh từ sâu thẳm trong tâm hồn. Nước mắt tuôn rơi, nhưng trên môi cô gái vẫn dần nở nụ cười lạnh lẽo. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Dương Vũ Sơ. Cô ấy tự nói với bản thân, phải bình tĩnh như Dạ cô Tinh, mạnh mẽ. Không chút nghẹn ngào nói, Triệu Bính Quang, tôi đã ngủ cùng ông, nhưng ông lấy cái gì để nói? Dùng thân thể thượng vị. Từ đầu đến cuối, tôi có thấy chút lợi ích nào từ ông không? Không có. Lúc đầu điều kiện giao dịch là cô ấy phải tiếp Triệu Bính Quang một đêm, còn ông ta sẽ giúp Diêm Đông Bình nhận cô ấy làm đệ tử. Nhưng buồn cười là cô ấy đã trả tiền, nhưng đối phương lại không hề giao hàng. Còn khốn ăn cháo đá bát. Tiếng gào thét và tiếng ho khan khiến người khác nghĩ đến con cá mắc cạn. Chẳng qua cũng chỉ là đang dãy dụa mà thôi. Dương Vũ Sơ lại mỉm cười, giơ tay lau khóe mắt. Nếu ông muốn cá chết lưới rách, vậy thì cứ việc nói đi. Tốt nhất là nói thật lớn để tất cả mọi người đều biết, để mọi người nhìn thấy một giáo sư Triệu có đạo đức và uy tín là một kẻ không bằng cầm thú, bạo hành nữ sinh như thế nào. Cô, dù sao Dương Vũ Sơ tôi cũng chỉ có một cái mạng, nếu để lộ ra cũng chỉ là nạn nhân, cùng lắm thì bị người khác nhìn như một người đàn bà hư hỏng thôi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ông phá hoại đạo đức giáo viên, mất hết tính người. Trên người nhà họ Triệu bởi vì một lão già háo sắc mất hết như ông mà cũng phải chịu nhục nhã, từ nay trở đi lao dốc không phanh, không kịp trở tay. Con khốn, khụ khụ khụ khụ. Còn nữa, đừng có bắt tôi đi điều tra Dạ cô Tinh. Uy hiếp của ông đối với tôi đã không còn tác dụng nào. Sống chết của Triệu Gia Nam không có bất cứ liên quan nào tới tôi. Dương Vũ Sơ cười xấu xa. Tôi thấy cháu gái tốt của ông tám phần là bỏ trốn cùng đàn ông rồi, không chừng đang vui vẻ nơi nào đó. Im miệng, khụ khụ khụ. Lão già, chúc ông mau chết sớm. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa. Nói xong Dương Vũ Sơ cúp máy, một giây tiếp theo nước mắt đã trào ra. Đây là lựa chọn lúc trước của bản thân, bây giờ có hối hận cũng đã muộn, cô ấy chỉ mong còn có thể kịp sửa lỗi. Ba ngày sau, nhà vật lý học Triệu Bính Quang tử vong vào nửa đêm. Bác sĩ xác nhận nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim. Nhưng kỳ lạ là trong kỳ kiểm tra sức khỏe vào một tuần trước, các chỉ số sức khỏe của ông ta hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường. Chương 54. Cặn bã cực phẩm, ấp ủ âm mưu. Gần tới giờ cơm, Dạ cô Tinh mời Diêm Đông Bình, nhân tiện gọi Kha Hiểu Yến và Âu Dương cùng đi. Kha Hiểu Yến là sinh viên khoa vật lý hạt nhân, là một trong năm nữ sinh duy nhất của lớp. Diêm Đông Bình tự nhiên sẽ có ấn tượng với cô ấy. Âu Dương là sinh viên giỏi của khoa vật lý công trình, được giáo viên mỗi ngày đều khen ngợi. Diêm Đông Bình đương nhiên cũng không xa lạ. Bữa cơm này cũng được xem là vui vẻ, nói cười rôm rả. Sau khi ăn xong, Kha Hiểu Yến và Âu Dương rời đi. Dạ Cô Tinh và Diêm Đông Bình đi bộ trong sân thể dục của trường học. Nắng chiều vừa phải, ấm áp nhưng không chói chang, còn có gió mát nhẹ. Nói đi, em lại có suy nghĩ quỷ quái gì nữa đây? Dạ Cô Tinh mỉm cười, nói thẳng vào vấn đề. Thầy cảm thấy Âu Dương như thế nào? Diêm Đông Bình vuốt cằm, im lặng trong chốc lát rồi nhận xét một cách khách quan. Tên nhóc đó có vẻ khá hoạt bát, ăn nói cư xử lễ phép, nghe nói thành tích cũng rất khá, là một hạt giống tốt. Nếu đã như vậy, thầy có nghĩ đến muốn mời cậu ấy đến phòng thí nghiệm không? Diêm Đông Bình cười ha ha. Hóa ra em có suy nghĩ này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Em và Âu Dương này rất thân à? Dạ Cô Tinh lắc đầu. Không hẳn là thân, lúc tham gia thi mới quen ạ. Cô nói thật, cũng là để xóa bỏ nghi ngờ Âu Dương muốn lợi dụng cô. Vậy em cũng phải cho thầy một lý do thuyết phục chứ. Đừng nói với thầy là em đang thích thằng nhóc kia nhé. Dạ Cô Tinh nhìn ông một cái rất bất đắc dĩ. Bây giờ em là người đã có gia đình, đã sinh con rồi, còn để ý ai nữa được hả thầy? Diêm Đông Bình vỗ tay. Em không nói thầy cũng quên mất chuyện này. Hải, em nói xem, em còn trẻ như vậy, tương lai sáng lạn, trên đời này cũng đâu có thiếu đàn ông. Sống chết một hai, đòi kết hôn sớm thếm để làm gì? Còn chưa tốt nghiệp đại học đã làm mẹ trẻ con rồi. Là một người không bao giờ xem tivi, cho dù có xem cũng chỉ xem tin tức thời sự. Ban đầu Diêm Đông Bình không biết gì cả, nhưng sau khi bữa tiệc đầy tháng trở thành tiêu điểm trên các trang báo, khi đến lớp, sinh viên mở miệng đều là áo tím, nói chuyện rất hứng thú. Thậm chí còn một lần ở nhà ăn cơm tối, vợ ông cũng vô tình nhắc đến tên này, ông mới bắt đầu để ý. Ngày hôm sau khi thấy tờ báo trong hộp thư vô tình mở đến mục giải trí, vừa nhìn thấy ảnh ông đã rất sửng sốt. Đây không phải là học trò nhỏ của ông hay sao? Từ đó Diêm Đông Bình mới biết Dạ Cô Tinh xin nghỉ cả một học kỳ để làm gì? Để sinh con. Nói thật, phản ứng đầu tiên của Diêm Đông Bình là không chấp nhận được. Trong mắt ông, Dạ Cô Tinh chỉ là một cô bé. Không ngờ rằng cô bé lại còn bước vào làng giải trí rồi sinh con. Ông cảm thấy cô bé này nhất định là bị người đàn ông kia lừa gạt. Nhưng rồi nghĩ lại, cô nhóc này thông minh tinh quái như vậy, sao có thể dễ dàng bị người khác lừa được chứ? Huống hồ, học trò nhỏ của ông trước giờ là loại người không đi theo con đường bình thường, luôn nổi loạn và rất liều lĩnh. Chỉ cần nhận định một điều gì đó, thì chín con bò cũng không thể kéo lại được. Lúc này Diêm Đông Bình mới yên tâm. Theo quy định pháp luật của Trung Quốc, phụ nữ có thể kết hôn và sinh con khi đủ 20 tuổi. Về mặt pháp lý, Dạ Cô Tinh cũng không làm sai. Diêm Đông Bình khẽ thở dài, có chút tiếc nuối. Ông vẫn thấy tuổi trẻ nên cố gắng phân đấu, không nên mắc kẹt trong công việc gia đình. Mỗi người đều chọn con đường đi khác nhau, không cần biết xấu hay tốt, đều phải tự mình bước đi. Vì vậy, chắc không có gì hối tiếc. Dạ Cô Tinh mỉm cười, bình tĩnh, bước về phía trước. Diêm Đông Bình cười nhẹ, em thật là lạc quan. Đúng vậy, ai cũng có số phận của riêng mình. Là phúc hay họa, quả thật còn quá sớm để đưa ra kết luận. Thưa thầy, về chuyện của Âu Dương, em yên tâm, cậu nhóc đó rất thông minh. Cậu ta đã sớm viết thư xin, nhưng mà bị Triệu Bính Quang dùng thủ đoạn kéo giãn mãi đến bây giờ. Hôm trước cậu ta đã một mình đi tìm thầy. Cảm ơn thầy. Kỳ thi lại ngày mai, em đã chuẩn bị tốt chưa? Không thành vấn đề. Có tự tin đạt điểm tối đa không? Em sẽ cố gắng hết sức. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh xách cặp bước vào phòng thi. Bắt đầu thi chưa đầy một tiếng đã nộp bài rồi bỏ đi. Nhận được vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị của các thí sinh cùng thi lại. Dạ Cô Tinh muốn chạy ra khỏi cổng trường, lao vào cái ôm ấm áp của anh. Đúng vậy, An Tuyển Hoàng bận rộn, trăm công nghìn việc. Vậy mà hôm nay đặc biệt vì mẹ của con trai con gái mình mà dành thời gian đưa đón cô đi thi. Ngâm nga bài hát, Dạ Cô Tinh quyết định đi đường tắt, đi qua con đường dập bóng cây, lại băng qua một khu rừng nhỏ. Nhìn thấy cổng trường trước mắt, cô mơ hồ lại nghe thấy tiếng nam nữ đang nói chuyện cách đó không xa truyền lại. Dạ Cô Tinh dừng lại một chút, không phải cô muốn nghe lén, mà là cô nghe được tên mình trong cuộc nói chuyện của hai người kia. Tại sao Dạ Cô Tinh lại có thể thi lại? Giọng người phụ nữ đột nhiên cất cao, ba chữ Dạ Cô Tinh phát ra từ miệng cô ta, mang theo một chút cảm giác nghiến răng, nghiến lợi. Vũ Vi, em bình tĩnh một chút. Giọng người đàn ông trầm xuống, rõ ràng có dấu hiệu tức giận. Bình tĩnh ư? Anh bảo em phải bình tĩnh như thế nào? Cái bà phù thủy kia muốn em học lại. Anh có biết như vậy em sẽ phải chậm mất một năm mới tốt nghiệp được không? Rõ ràng lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống. Nghe thế, lửa giận của người đàn ông không những không bớt mà lại càng tăng thêm. Anh ta nhìn Giang Vũ Vi cười lạnh. Em không biết xấu hổ có nói chuyện này. Ai cho phép em trộm túi công văn của anh? Ai cho phép em tự ý bắt chước chữ ký của anh? Còn bị giáo viên phòng học vụ bắt được. Thật sự xấu hổ. Em còn không sợ người ta biết quan hệ của chúng ta. Ngu xuẩn. Giang Châu, anh có dám nói lại lần nữa không? Em không tham gia được kỳ thi cuối kỳ là vì ai? Lúc ở Hawaii là ai đã kêu em ở lại thêm 2 ngày? Bây giờ anh lại nói châm chọc như vậy. Em quả thực điên rồi. Em có biết rốt cuộc bản thân đang nói cái gì không? Nếu để người khác biết quan hệ của chúng ta, cả em và anh đều tiêu đời đó. Ha ha. Đôi mắt Giang Vũ Vi lộ chút đau buồn. Anh là sợ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân chứ gì? Còn tôi sẽ ra sao? Sợ là anh chưa bao giờ nghĩ tới. Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia thương tiếc. Vũ Vi, em nghe anh giải thích. Anh không phải có ý đó. Em nghĩ lại xem. Anh là người đã có vợ con. Mặc dù anh không yêu cô ta, nhưng cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Em mới 22 tuổi, hào hoa phong nhã. Lẽ ra còn có rất nhiều lựa chọn tốt. Nhưng em vẫn chọn ở bên cạnh anh. Đi bên anh nhiều năm như vậy, người duy nhất anh thực sự yêu chỉ có mình em. Hai mắt Giang Vũ Vi lập tức đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia rung động, tim đập rộn ràng. Chắc chắn là cô ta yêu người đàn ông trước mắt này, cam tâm tình nguyện làm người thứ ba, cũng không muốn rời xa anh ta. Nhưng mà lòng của Giang Châu quá sâu và quá nặng. Cho dù bốn mắt nhìn nhau, nhưng cô ta vẫn không thể hiểu rõ người đàn ông trước mặt này. Giang Vũ Vi nhào vào lòng người đàn ông. Anh ta khẽ cau mày, gần như là không thể nhận ra, duỗi tay ôm lấy người phụ nữ vào lòng, ôm chặt, nhỏ giọng trấn an. Vũ Vi, tin anh yêu em. Giang Châu, em không muốn cứ mãi lén lút như vậy. Anh... Giang Vũ Vi cắn môi. Mặc dù biết như vậy sẽ xúc phạm người đàn ông, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Chừng nào thì anh ly hôn với người đàn bà kia? Người đàn ông biến sắc, hai tay nắm lấy vai cô ta, dùng sức lắc mạnh. Lửa giận trong mắt đã sớm bùng cháy. Em rút cuộc có nghe hiểu lời anh nói không? Anh đã nói rồi, anh không thể ly hôn với cô ta. Và lại, cô ta sinh cho mẹ anh một đứa cháu trai. Cho dù anh có đề nghị ly hôn, mẹ anh chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Bả vai chuyển đến cảm giác đau đớn, khiến Giang Vũ Vi nhíu chặt mày. Nhưng so với vết thương bên ngoài thì vết thương lòng càng đau hơn gấp bội. Giang Châu, anh thật sự rất ích kỷ. Rất ích kỷ ư? Vì để được cùng em ở lại Hawaii thêm vài ngày, đến sinh nhật con trai anh mà anh cũng không về, em còn muốn anh như thế nào nữa hả? Trái tim Giang Vũ Vi bị tổn thương. Cô ta hận bản thân vì sao lại yêu người đàn ông đã kết hôn. Cô ta không muốn giống như mẹ mình, mãi mãi cũng chỉ là một người thứ ba, không được lộ diện. Cũng không muốn tương lai của con mình giống mình, bị người ta gọi là con hoang. Anh yêu cô ta à? Giống như đã thực hành điều đó hàng ngàn lần, người đàn ông không chút do dự nói thẳng thừng. Người ta yêu chỉ có mình em. Yêu của anh chính là để tôi không thể danh chính ngôn thuận cả đời theo anh, mãi mãi cũng không thể thấy ánh mặt trời, mãi mãi làm người thứ ba ư? Giang Châu, anh xem Giang Vũ Vi tôi là người như thế nào? Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia lạnh lẽo, nhanh đến mức làm người ta khó có thể bắt được. Trong chớp mắt, đôi mắt ấy lại chỉ còn lại một mảng bi thương. Vũ Vi, em ở trong lòng anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ, là người vợ duy nhất của anh trên cuộc đời này. Giang Vũ Vi cũng không ngốc như vậy. Mặc dù cô ta yêu người đàn ông này, nhưng sẽ không dung túng, không có giới hạn như vậy. Đưa tay lau khô nước mắt, cô ta hung tợn nhìn. Tôi cho anh thời gian 1 năm, nếu anh vẫn không muốn ly hôn, vậy thì chúng ta chia tay đi. Tình cảm nhiều năm như vậy, em nói chia là chia sao? Phụ nữ, đúng thật là vô tình. Giang Vũ Vi cười lạnh. Thực ra tôi cũng luyến tiếc anh. Nếu như anh không nhận tâm, khó quyết định, tôi cũng không ngại tự mình đi tìm mẹ anh và người đàn bà kia nói chuyện. Giang Châu đột nhiên rùng mình. Giang Vũ Vi, tôi cảnh cáo cô, đừng có phát điên. Tôi chính là điên rồi mới có thể quấn lấy anh nhiều năm như vậy đấy. Hôm nay tôi sẽ làm rõ tất cả. Nếu 1 năm sau, anh không ly hôn, tôi sẽ nói chuyện chúng ta ra ngoài, để cho tất cả mọi người trong trường học biết. Thầy giáo Giang Châu đẹp trai tài hoa nổi tiếng nhất Đại học Bắc Kinh là một kẻ suy đồi dưới cái lớp áo quần bảnh bao. Chát! Con đàn bà điên, nếu cô dám làm như vậy, cô có tin là tôi sẽ giết cô không? Giang Châu, anh dám đánh tôi? Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ âm u độc ác, gương mặt méo mó. Đánh cô thì sao? Không biết tự lượng sức. Dạ cô Tình xem đến đây đã rất thích thú vui vẻ. Người đàn ông giả tình giả nghĩa, làm bộ làm tịch. Người phụ nữ u mê không rõ phải trái, lại càn quấy. Quả thật đây chính là một cặp đôi cực phẩm. Bĩu môi cô tốt hơn hết,

Thật sao? Thật sao? Anh không được gạt em. Trong mắt An Cẩn tràn đầy thành thật, nghiêm giọng, lời này anh nói hoàn toàn là thật. Đôi mắt anh Từ Lạc sáng ngời, mỉm cười càng sáng hơn. Cô ấy nhớ rõ trước đây cha cô ấy ôm cô ấy trong lòng, nâng lên rất cao, rồi cười nói, người dễ thương nhất nhà ta là công chúa nhỏ của cha. Lúc ấy cô ấy còn không biết công chúa nhỏ là có ý gì, nhưng lại ngoan cố tin rằng đó là điều tuyệt vời nhất trên đời, bởi vì cha cũng là điều tốt đẹp nhất với cô ấy. Nhưng những điều tốt đẹp ấy đều dừng lại lúc 10 tuổi, đến tận bây giờ đã không còn ai có thể ôm cô ấy vào lòng, xem cô ấy như bảo bối. Nhiều lần cô ấy đã nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt ghen tị, không phải vì lý do nào khác, chỉ vì sự đồng hành của một người đàn ông yêu cô, quý trọng cô như An Tuyển Hoàng. Tiếc là không phải người phụ nữ nào cũng sẽ gặp được một An Tuyển Hoàng như thế, cũng không phải người phụ nữ nào cũng có thể sưởi ấm mà làm tan chảy băng. Như thể nhìn ra sự mất mát trên gương mặt cô ấy, An Cẩn khẽ nâng mắt, ánh mắt có hơi lo lắng. Lạc Lạc, em không sao chứ? Anh Từ Lạc cười lắc đầu, không sao. Sau đó lại múc bánh kem đút cho cô bé, nhìn cô bé há miệng nhỏ chậm chậm ăn. Mỗi ngày em đều rất vui vẻ, làm sao có chuyện gì được. Miệng thì nói vậy nhưng mũi lại thấy cay cay. An Cẩn gật đầu, vui vẻ là tốt rồi. Phải rồi, nhóc con bắt đầu ăn dặm từ lúc nào vậy? Khi cô chủ nhỏ được 3 tháng, ngoại trừ bú sữa mẹ hàng ngày, cũng ép trái cây tươi với rượu đun ấm để cho cô bé uống, nồng độ không cần cao. Khi 4 tháng là có thể đút cháo lòng đỏ trứng cho bé ăn. An Cẩn nói những chuyện này như rõ trong lòng bàn tay. Anh ấy và em gái An Du vốn là do chú An huấn luyện để phục vụ riêng cho các cô chủ, cậu chủ, là người chăm sóc cho cô chủ nhỏ. Chuyện này cũng thuộc phần trách nhiệm, đương nhiên cũng phải thuận lý thành chương. Lòng đỏ trứng ư? Không sợ bị mắc nghẹn hả? Anh và An Du nghiền nát lòng đỏ trứng, sau đó hòa trong sữa bột, như thế sẽ không sợ. Cẩn, em cảm thấy anh thật là lợi hại. Chàng trai thẹn thùng đỏ mặt. Chú An đều đã dạy cho bọn anh những chuyện này, nên cũng không xem là khó. Không biết sau này cô gái nào có thể gả cho anh, chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Chàng trai mặt mày sáng lạ, Lạc Lạc, anh... Hai người đang làm gì đó? Một giọng nói lạnh lẽo như băng cứng ngắc từ bên ngoài vọng lại. An Cẩn sửng sốt, anh Từ Lạc hơi khựng lại, động tác cầm muỗng trong tay một chút. Chương 56. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, anh thích em. Minh Anh ngược luyến. Nguyệt Hộ Pháp, Minh Tiền Tướng, bác sĩ Minh. An Cẩn lần lượt chào hỏi, mặc dù anh ấy không được người trong gia tộc dạy bảo, cũng không có quan hệ trên dưới gì với đám người Minh Chiêu, nhưng mà phép lịch sự căn bản cũng phải có. Anh Từ Lạc không quay đầu, từ lúc nghe giọng nói lạnh lùng kia, Quy đã biết người đến là ai, nhưng mà không ngờ Nguyệt Vô Tình và Minh Triệt cũng đến. Cô ấy lại múc một miếng bánh đưa đến trước mặt cô bé, nhưng mắt Quy lại bắt đầu mờ đi. Quấy thậm chí còn không có dũng khí để quay đầu lại nhìn người đó một cái. Bởi vì Quấy sợ bản thân không kiềm chế được lại làm ra hành động ngu ngốc nào đó. Một lòng chân thành giao cho người ở trước mặt, anh ta lại không thèm liếc nhìn, sau đó bị ném xuống đất rồi lại bị hung hăng dẫm một phát. Đó không phải là coi thường thì là cái gì? Lần đầu tiên Quấy cắn môi anh ta chửi Quấy là đồ điên. Lần thứ hai, Quấy sờ chỗ đó của anh ta chửi mắng cô là tự phụ, tự mình đa tình, không sạch sẽ. Lần thứ ba cô kiên quyết ỉ vào bị thương, đòi anh ta ôm, đòi anh ta hôn. Nhưng anh ta lại nói, cô bị rớt não à? Cô đối với tôi như thế nào là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Có lẽ từ đầu tới cuối, tất cả đều do cô ấy làm. Ở trong mắt anh ta đều là thiếu tự trọng. Thật ra điều anh ta muốn nói hẳn là đồ không biết xấu hổ. Từ nhỏ cô ấy chính là bảo bối được cha nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương và trân trọng nhất. Cái cô chịu không được chính là loại mắt khinh thường này của Minh Chiêu. Giống như cô ấy là một người phụ nữ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Trái tim của cô ấy rất mong manh, không chịu nổi trà đạp nặng nề kia. Vì vậy, đứng trước người đàn ông đó, chọn lựa tốt nhất là cô ấy nên quay mặt rời đi. Đã sớm nhìn thấy được kết quả, không có điểm cuối cùng. Cô ấy không có dũng khí để chờ đợi đáp án tàn nhẫn như thế, nên cô ấy hèn nhát chọn cách chạy trốn. Bé còn há miệng, nhìn chằm chằm vào cái bánh trên tay cô ấy, một đôi mắt to đen, bóng, đảo loạn không ngừng. Đôi chân bé nhỏ dễ mến cũng đập mạnh. A ô, a, phốc, a. Anh Từ Lạc thầm nghĩ, cũng không có gì to tát, chẳng qua chỉ là chút cảm tình không có kết quả, thậm chí còn chưa từng nở hoa. Có lẽ ngay cả nụ còn không có. Không phải là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải là yêu đương đơn phương. Chỉ là do người ta không biết trân trọng mà thôi, thực sự không có gì phải vướng bận. Cô ấy cứ ngồi thử người ra như vậy, cố gắng làm cho bản thân mình thoải mái một chút. Nhưng trong lòng lại như hổng một lỗ lớn, cái gì cũng không có trừ một mảng hoang vu. Rốt cuộc, một thoáng, khi nhìn vào đôi mắt sáng trong của bé con trước mặt, nụ cười hiện lên trong tâm trí cô ấy, giống như một dòng suối cải tử hồi sinh. Trong phút chốc, sự hoang vắng biến mất, sự sống xuất hiện. Anh Từ Lạc khịt mũi, thật sự không quay đầu nhìn người kia, cười với bé con một cái. Húc ngoan, đừng vội, từ từ thôi, không ai giành với con đâu. A a, ô a. Cục cưng nhà chúng ta thật đáng yêu. Đúng rồi, ăn từ từ thôi nha. Bé con ở trong ngực An Cẩn vui vẻ khoa tay múa chân. Mà sau khi An Cẩn chào hỏi với ba người đó xong, tầm mắt lại chuyển về anh Tử Lạc. Ánh mắt dịu dàng và trìu mến, dường như sắp nhấn chìm người khác. Minh Chiêu lạnh lùng nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng có một cảm giác khó chịu không nói lên lời. Anh ta trừng mắt nhìn, giống như muốn làm giảm sự đau đớn khó chịu ấy. Nguyệt Vô Tình bình tĩnh nhìn hình ảnh tươi đẹp trước mắt, cảm xúc không thể dao động, mượn câu nói của Minh Triệt trêu chọc nghĩ, thằng nhóc này đoán chừng sắp sửa phi thăng, đứng vào hàng tiên nhân đoạn tuyệt thất tình lục dục. Minh Triệt vuốt cằm, đưa mắt nhìn qua lại phía ba người An Cẩn, anh Từ Lạc và Minh Chiêu như có như không. Vừa rồi nghe thấy câu nói hai người đang làm gì đó, quả thật từ cái miệng đầu gỗ của tên đầu gỗ Minh Chiêu phát ra, còn bất ngờ hơn là giọng nói mang theo chút tức giận, gần như là quát lớn. Trong đó còn có mùi vị chua chua, Minh Triệt đều thấy rất rõ ràng. Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị. Hai người đang làm gì đó? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lại vang lên. Minh Triệt trợn tròn mắt, thiếu chút rớt luôn đôi mắt. Cái tên này, vậy mà lại mở miệng hỏi lần thứ hai ư? An Cẩn sửng sốt, có chút khó hiểu. Tôi và Lạc Lạc cho cô chủ nhỏ ăn bánh kem. Anh Từ Lạc và bé con mắt đối mắt, khuôn mặt cười đối với khuôn mặt cười. Chuyện không liên quan tới mình thì không thèm nhìn. Minh Chiêu vô thức siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh. Nguyệt Vô Tình vẫn thở ơ, Minh Triệt lại vô cùng thích thú. Sống chết mặc bay, xem tảng băng lạnh ngàn năm bị nham thạch nóng chảy sẽ bùng nổ kinh khủng như thế nào. Chắc chắn là lửa vang khắp nơi, đất trời rung chuyển. Gia chủ và phu nhân, để cho cậu và An Du chăm sóc, cho cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ, cậu thế mà lại để người khác làm là sao hả? Câu nói này của Minh Chiêu vừa nghe qua thì có lý, miệng đầy trách nhiệm và quy tắc, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì không tránh khỏi quá mức gay gắt. Đầu tiên, anh Tử Lạc bị nói là người khác. Cô ấy gọi Dạ Cô Tinh một tiếng gì nhỏ, gọi An Tuyển Hoàng một tiếng dượng nhỏ, thì hai đứa bé kia phải gọi cô ấy một tiếng chị. Chị đút em ăn thì có gì sai? Còn nữa, sự xuất hiện của An Cẩn và An Du là để chăm sóc và bảo vệ cô chủ cậu chủ. Đề phòng chính là người ngoài, còn anh Tử Lạc là người một nhà. Thứ ba, An Cẩn và An Du là do đích thân chú An tự tay huấn luyện, được cử đến bên người gia chủ và phu nhân để chăm sóc cô chủ cậu chủ nhỏ. Vì bọn họ không sinh ra trong gia tộc, đương nhiên sẽ không thuộc quyền quản lý của Minh Chiêu. Vì vậy, câu hỏi chất vấn này của Minh Chiêu khiến cho người khác có hơi nghi ngờ. Nguyệt Vô Tình khẽ nhíu mày, liếc mắt, nhìn. Nhưng rất nhanh đã trở về như cũ, không chút gợn sóng, nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy. Minh Triệt thật ra rất có hứng thú, anh ta muốn xem đầu gỗ Minh Chiêu bùng nổ sẽ như thế nào. Đã suy nghĩ rất nhiều năm nhưng đều thất bại, bây giờ có phải là giấc mơ sắp trở thành hiện thực rồi không? Hạnh phúc tới quá đột ngột, đến nỗi có chút không kịp trở tay. An Cẩn nghe vậy, thu hồi hai mắt, giọng nói không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Tôi thấy Lạc Lạc không phải là người khác. Trong lòng anh Từ Lạc ấm áp, mỉm cười nhìn An Cẩn, nhưng trong lòng cô ấy lại hoàn toàn trống rỗng. Hóa ra trong mắt người kia, cô vẫn luôn là người khác, cần đề phòng. Thảo nào anh ta lại nói chuyện lạnh lùng, chẳng trách anh ta không nói gì, chẳng trách anh ta lại thờ ơ đối với lời thổ lộ của cô. Hóa ra từ đầu đến cuối, anh ta chưa bao giờ tin tưởng cô. Cuối cùng cô chỉ là người ngoài. Trái tim anh Từ Lạc như rơi vào hầm băng. Minh Chiêu âm thầm buồn bã, vừa muốn mở miệng lại bị một tiếng leng keng lanh lảnh cắt đứt. Hóa ra là anh Từ Lạc đã đút xong miếng bánh cuối cùng. Cái muỗng inox khẽ đấy, đập vào thành chén phát ra tiếng leng keng giòn vang. Chỉ thấy cô gái đứng dậy, mỉm cười chào mọi người. Cuối cùng tầm mắt dừng trên người Minh Chiêu, cử chỉ lễ độ mà xa cách nói từng chữ. Không liên quan gì đến An Cẩn, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. Ánh mắt Minh Chiêu tối sầm lại, mím môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào. Bởi vì anh Từ Lạc đã quay người cầm chén đi về phía nhà bếp, bỏ lại mọi người đứng với bóng lưng thẳng tắp. An Cẩn cúi đầu, dùng khăn bông sạch sẽ lau miệng cho Tiểu Húc. Bé con trong lòng ngực anh ấy ăn uống no đủ thì tươi cười sáng lạn, thấp thoáng hai má lúm nhỏ đáng yêu vô cùng. Nguyệt Vô Tình rời đi, sau đó Minh Triệt cũng đuổi theo, để lại Minh Chiêu đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái càng lúc càng xa, lồng ngực nặng trĩu giống như có một cục đá đè nặng không tài nào thở được. Ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt dịu dàng của An Cẩn đang ôm đứa bé cách đó không xa, dường như anh ta vừa hiểu lại dường như không hiểu một cái gì đó. Đứng trong vườn, cảm nhận được gió nhẹ nhẹ thổi tới, nước mắt anh Tử Lạc đã khô trên khóe mắt, chỉ còn chút cảm giác thắt lại để tự nhắc nhở bản thân rằng một phút trước cô ấy đã khóc, cho dù cô ấy đã cố gắng chịu đựng. Gió thổi tung mái tóc sau tai, cô ấy vẫn im lặng nhìn hoàng hôn chỉ còn lại nửa mặt phía chân trời tận ngoài biển xa. Đôi mi khẽ run lên, che giấu mờ mịt trong đôi mắt. Cha cô ấy từng nói, cả đời này ông ấy chỉ yêu duy nhất một người tên Diệp Tử, nhưng người mà ông ấy có lỗi nhất chính là mẹ. Khi còn nhỏ, Tử Lạc đã từng hỏi cha mình, có phải mỗi ngày cha đều nhớ đến gì Diệp Tử không? Cha cô ấy gật đầu rồi lại lắc đầu. Lúc đầu, mỗi ngày cha đều nhớ, nhưng rồi đến một ngày cha mới phát hiện, ngoại trừ nhớ Nhung, thì ra cha có rất nhiều việc phải làm. Sau đó từ từ cha cũng ít nhớ đến cô ấy, bây giờ cha cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến cô ấy. Vậy là cha đã quên đi gì Diệp Tử đó sao? Có lẽ thế, đôi khi quên là để nhớ sâu hơn. Khi người đó đã cắm rễ trong lòng con, bất cứ suy nghĩ nào cũng sẽ trở nên nhỏ bé không đáng nhắc đến. Cũng bởi vì nỗi nhớ đó đã sớm trở thành một loại niềm tin, tan vào trong xương. Anh Tử Lạc không hối hận vì bản thân mình đã dành tình yêu chân thành, tình cảm chân thật cho Minh Chiêu. Cô ấy chỉ là hối tiếc, không thể lưỡng tình tương duyệt. Nếu đã như vậy thì cũng giống như cha cô ấy, dùng quên để nhớ, mang nỗi nhớ trở thành niềm tin. Cũng không muốn phí lòng yêu mến của cô ấy. Trong lòng đã thông suốt, anh Tử Lạc nhìn một góc biển chiều tà cuối cùng, chống nạnh cười lớn, ha ha ha. Thở ra một hơi, cô ấy phát hiện bản thân mình đói, sờ bụng, cô ấy chuẩn bị quay về phòng bếp kiếm gì đó để ăn. Vừa đảo mắt đã đụng ngay vào đôi mắt màu tối đen lạnh lẽo. Hai người đều nhất thời sừng sốt. Anh Tử Lạc hít thở nặng nề, cong môi mỉm cười khẽ gật đầu với anh ta, lách người đi qua, ôm bụng chạy về phía nhà bếp. Trong lòng thầm bối rối, lẽ nào đây là nhất thông nhì bách thông trong truyền thuyết? Tâm thông, sau đó đường ruột cũng thông. Giây tiếp theo lại bị một bức tường thịt ngăn lại. Anh Tử Lạc bị đụng một cái. Úi, làm phiền, tránh ra. Minh Chiêu vẫn bất động như núi, sừng sững đứng nguyên tại chỗ. Ngày đó, cô nói... Trong lòng anh Tử Lạc hồi hộp, nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên như không có gì. Mỉm cười quay đầu nhìn anh ta nói. Tôi đã nói gì sao? Đôi mắt trầm xuống, thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Vừa dứt lời, toàn thân Minh Chiêu cử động, nắm chặt bàn tay lộ rõ gân xanh. Anh Tử Lạc lùi nửa bước, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Trong nháy mắt, cô đã bị hai tay như thép của người đàn ông siết chặt, dãy không ra được. Cô, mau nói lại lần nữa. Người đàn ông cắn chặt quai hàm, nghiến răng nghiến lợi. Anh Tử Lạc khẽ mím môi. Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Thôi đi, rõ ràng cô đã từng nói. Anh Tử Lạc cười lạnh. Người đàn ông này đến cùng là còn muốn nhục nhã cô ấy tới khi nào? Vết sẹo này vừa mới kết vảy, anh ta lại tàn nhẫn xé nát, khiến máu chảy đầm đìa một lần nữa. Dưới ánh nắng mặt trời hay sao? Nghe cả lòng tự trọng duy nhất còn sót lại cũng bị cướp đi. Còn nhím, bị nhổ hết gai, còn được gọi là nhím sao? Cô tiến lại gần hai bước, trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Tôi đã nói gì? Minh Chiêu nhíu mày. Cô nói... Ba chữ kia lại không thể thốt ra. Anh Tử Lạc lặng lẽ nhìn anh ta, nụ cười mỉa mai trên môi càng làm cay mắt người đàn ông. Cảm giác ngột ngạt lướt qua ngay lập tức. Tôi đã nói gì? Cô từng bước tiến lại, bốn mắt nhìn nhau, mũi chạm mũi, hô hấp rối loạn. Minh Chiêu đột nhiên cảm thấy chấn động, tim đập nhanh như trống. Cô nói... Anh Tử Lạc vươn tay nắm lấy cổ anh ta, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, đột nhiên hét lớn. Anh dám nói lại hả? Không phải anh muốn làm nhục tôi hả? Không phải là muốn chế nhạo tôi nữa sao? Sao không nói? Đúng, anh không nói bởi vì tôi là người ngoài không xứng đáng. Minh Chiêu sững sờ. Không phải, tôi không có. Ha ha, không phải anh muốn chế nhạo chê cười tôi sao? Tôi tự mình đa tình, tự cho là đúng. Anh Tử Lạc tôi không xứng để thích Minh Chiêu anh. Đủ rồi chứ? Không đủ phải không? Anh còn muốn nghe cái gì? Ánh mắt Minh Chiêu đau xót, hai tay siết chặt hai vai thon gầy của người phụ nữ. Không phải, cô không phải người ngoài. À, tôi biết rồi. Ý anh muốn nói, não tôi bị hư rồi. Trong này toàn bã đậu. Tôi xin lỗi anh, thật xin lỗi. Tôi từ đầu không nên đến gần anh. Anh yên tâm, anh Tử Lạc tôi thề với trời, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Được rồi chứ? Chưa đủ sao? Tôi sẽ không trêu chọc anh, cũng sẽ không yêu anh nữa. Sau này cũng không. Anh không cần phải lo lắng nữa. Tôi sẽ không tự tìm mất mặt. Ha ha, kiên nhẫn của cô cũng chỉ có nhiêu đó thôi hả? Đôi mắt Minh Chiêu dường như sắp phun ra lửa. Nhất là câu nói kia của anh Tử Lạc, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, khiến cho anh ta muốn phát điên. Lửa giận tích tụ trong người dường như muốn bộc phát. Càng buồn hơn là anh ta căn bản không biết sự tức giận này từ đâu mà ra. Minh Chiêu cảm thấy một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Đó là sự bối rối và phản kháng theo bản năng trước những điều chưa biết. Anh ta cảm thấy bản thân như đứng trước vực thẳm đen tối, lại không thể quay đầu, không làm chủ được lý trí. Biết rõ là vực sâu vạn trượng, nhưng có một giọng nói trong tim lại như đang nói với anh ta rằng mày phải cố gắng hết sức. Giờ phút này trong mắt người đàn ông chỉ còn lại ánh mắt khiêu khích trước mắt. Vậy mà người phụ nữ đó lại rút lui không chịu trách nhiệm. Sự nhạt nhẽo của anh làm tiêu tan tất cả, bao gồm cả kiên nhẫn. Anh Tử Lạc gầm nhẹ. Người đàn ông nghiến răng, ngày đó em nói thích tôi, có thật không? Anh ta cuối cùng cũng nói ra ba chữ kia, nhưng chỉ đổi lại cái nhếch môi lạnh lùng của người phụ nữ. Anh Tử Lạc nhìn người đàn ông trước mắt, nước mắt tuôn rơi. Trái tim cô ấy đã rơi xuống đáy vực từ lâu, chôn vùi trong nghìn tượng băng tuyết. Cô ấy không ngừng dãy giụa gào thét. Là giả, tất cả đều là giả. Tôi không thích anh, cũng không dám thích anh nữa. Em nói dối, em nói dối. Người đàn ông lắc đôi vai gầy của cô gái, đôi mắt như chảy máu. Sao em có thể, sao em dám? Đến khi tôi phát hiện bản thân thích em, thì em lại không thích tôi nữa rồi. Anh nói cái gì? Anh Tử Lạc trừng mắt, trên mặt như gặp quỷ, nước mắt ngừng chảy, chân cũng ngừng đá. Chương 57. Đến lượt anh theo đuổi, người đẹp đi tắm. Người đàn ông nhất thời im lặng, mí mắt khép lại, mím chặt môi. Tia diễu cợt lướt qua đôi mắt cô gái, ánh mắt liếc qua đôi bàn tay đặt lên vai mình. Nổi rõ như đường gân, khớp xương rõ ràng. Buông ra. Người đàn ông như không nghe thấy điều đó, lực đạo lại vô thức buộc chặt. Minh Chiêu, tôi không muốn ầm ĩ với anh nữa, quên hết mọi chuyện đi. Giọng nói người con gái mang theo một loại tang thương không nói lên lời. Trong nháy mắt, trái tim người đàn ông như rơi vào đáy cốc. Có ý gì? Minh Chiêu nhíu mày, từ từ mở mắt, đáy mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, tẻ nhạt như nước. Nói rõ ràng. Anh Tử Lạc khẽ cười một tiếng. Nói rõ ư? Minh Chiêu, anh muốn tôi nói cái gì? Tôi phải nói gì? Được, em không nói, tôi nói. Anh Tử Lạc lặng lẽ nhìn anh ta, trong mắt chỉ toàn hoang vắng và vô hồn. Người đàn ông trầm ngâm một lát, rồi ngước lên, ánh mắt sáng ngời. Tôi không biết cái gì gọi là yêu, cũng không hiểu cái gì gọi là thích, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng tôi vì em rất khác biệt. Anh Tử Lạc ngẩn người, lẩm bẩm, khác. Minh Chiêu chỉ tay vào ngực, đúng vậy, bởi vì vừa nhìn thấy em, chỗ này sẽ đập nhanh. Thấy em và An Cẩn ở cùng nhau, nơi này sẽ buồn, sẽ đau. Cảm giác đó khiến cho anh ta cảm thấy bối rối, cũng làm anh ta cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Đối mắt với họng súng, lòng anh ta vẫn bình lặng như nước. Đối mặt với cái chết, anh ta vẫn bình thản đối đầu. Nhưng đối mặt với cô gái này, anh ta không thể nào cứng rắn. Có lẽ anh Tử Lạc còn đáng sợ hơn họng súng, còn khiến người ta sợ hãi cái chết. Từ nhỏ, thầy giáo huấn luyện đã nói với anh ta, trên đời này chỉ có vũ lực mới khiến người khác khuất phục. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sinh tồn. Vì thế anh ta mới cố gắng tiếp thu kiến thức, khiến bản thân trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Anh ta nghĩ rằng bằng cách này sẽ có sức mạnh vô địch, sống mãi về sau. Nhưng mà có một ngày, một người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt anh ta. Không cần súng, không động thủ. Cô ấy chỉ cần đứng yên một chỗ, dùng một loại ánh mắt lạnh nhạt xa cách nhìn anh ta. Minh Chiêu lại phát hiện chỗ kỳ quái. Trái tim giống như bị dao nhỏ xẹt qua, đau đớn khó khăn. Chứng kiến cảnh cô và người khác ở cùng nhau, cười nói vui vẻ, anh ta ngoại trừ đau lòng còn có căm phẫn, giống như bị lửa rừng thiêu đốt. Lửa cháy hừng hực lan ra đồng cỏ, thiêu đốt lý trí của anh ta, làm cho Minh Chiêu bây giờ không còn là Minh Chiêu trước kia nữa. Đối diện với lời thổ lộ bất ngờ của người đàn ông, anh Tử Lạc nhất thời kinh ngạc, đứng ngẩn người, trong lòng lại hỏi trời xanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi cô ấy yêu anh làm như không thấy, có tai như điếc. Đến khi cô ấy chuẩn bị hoàn toàn buông tay, anh lại hậu chi hậu giác, lãng tử quay đầu. Đời người thật sự là một trò đùa.

Nguyệt Vô Tình cười giễu một tiếng, không lên tiếng. Minh Triệt được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đi vòng ra sau anh ta, giơ một ngón tay luồn vào mái tóc, cười xấu xa. Mỹ nhân, cho ra hôn một cái. Nguyệt Vô Tình mặt lạnh, phất tay áo khiến cho Minh Triệt lùi xa ba bước. Còn 10 giây. Minh Triệt sửng sốt. Cái gì? Nguyệt Vô Tình vươn tay buộc lại mái tóc đen, quay đầu nhìn lại, sắc mặt vốn đã lạnh như băng. 10 phút đã trôi qua, xem ra cậu là muốn được người ta khiêng ra ngoài. Một quyền bay tới, quyền phong lẫm liệt, Minh Triệt khẽ biến sắc, xem ra lần này chọc giận thần côn thật rồi. Anh ta linh hoạt né tránh, lui về phía sau từng bước, sắp đạp cửa chạy trốn, nhưng không ngờ Nguyệt Vô Tình một đấm sát tới, né vào góc khuất, nhưng lại cách cánh tay nắm cửa càng lúc càng xa. Minh Triệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm chửi má nó. Anh ta là bác sĩ, biết dùng súng, nhưng không giỏi đấm đá. Ít nhất cũng tự biết bảo vệ bản thân. Đối với nắm đấm của Nguyệt Vô Tình, không hề có phần thắng. Chỉ có thể chật vật né tránh. Vừa rồi anh ta trốn vào tủ quần áo, vốn định tấn công bất ngờ, đánh lén từ phía sau. Không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy. Trộm gà sao có thể còn mất nắm gạo. Minh Triệt chỉ hận không thoát khỏi hang động ma quỷ sớm một chút. Khuôn mặt Nguyệt Vô Tình dường như được phủ một tấm màn trong suốt. Giữa trời chiều, không thể phân biệt. Mỗi bước anh ta đi tới, Minh Triệt lại càng cảm giác lùi lại. Cho đến khi bị ép vào góc tường không còn đường lui. Lúc này, Tiểu Nguyệt Nguyệt, tôi đi ra ngay đây, đi ngay đây, anh nhạy tay một chút. Minh Triệt cười nịnh nọt, chân chó cực kỳ. Có câu anh hùng không chịu thiệt trước mặt, núi còn lo gì không có củi đốt. Chờ đến khi anh ta thành công thoát khỏi nguy hiểm, nhất định phải nghiên cứu ra một loại thuốc để trừng trị Nguyệt Vô Tình. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đối diện với lời cầu xin của anh ta, Nguyệt Vô Tình trước sau vẫn lãnh đạm như cũ, đôi mắt không gợn sóng. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, không được làm bậy. Nếu anh còn dám tiến lên phía trước, tôi sẽ... Nguyệt Vô Tình nhướng mày, dù bận, vẫn thong thả, chậm rãi chờ đợi câu tiếp theo. Minh Triệt nghẹn lời, nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc quay cuồng, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì khiến Nguyệt Vô Tình kiêng kỵ. Vì thế kế hoạch đe dọa bị phá sản. Chuyện này chỉ có thể như vậy. Tiểu Nguyệt Nguyệt, tôi sai rồi. Anh đại nhân đại lượng, giờ cào đánh khẽ đừng so đo với tôi. Hì hì, tôi hứa, lần sau sẽ không bao giờ xông bậy vào phòng của anh. Tuyệt đối sẽ không lén nhìn anh tắm nữa. Rầm, á, Nguyệt thần côn, anh thật sự muốn động thủ hả? Mẹ nó, muốn chết đúng không? Còn dám đánh vào mặt anh ta. Tượng đất cũng phải có 3 phần tính đất đấy nhá. Nguyệt Vô Tình lạnh lùng nhìn, môi mỏng khẽ nhếch lên. Đáng đời. Minh Triệt giận tím mặt, nháy mắt đứng thẳng lưng, cái tay chống nạnh. Nguyệt Vô Tình, anh cho rằng bản thân anh là mặt trời chói chang hả? Tôi cảnh cáo anh, tôi không đánh trả là do tôi được giáo dục tốt, cũng không bắt nạt kẻ yếu. Anh có tin không? Nếu anh dám chọc giận bổn đại gia sẽ cho anh lãnh đủ. Hôm nay dù có thế nào cũng phải dạy dỗ anh. Được, tôi sẽ chống mắt lên xem. Nguyệt Vô Tình đứng khoanh tay, ánh mắt sâu xa. Minh Triệt nắm bắt thời cơ, chính là bây giờ. Cắn răng một cái, dùng hết sức lực bình sinh xuất một đấm. Đối phương hung hăng tấn công mạnh mẽ. Nguyệt Vô Tình mặc dù ý thức được, nghiêng người né tránh, nhưng bụng lại phải bị đụng trúng, lảo đảo lùi về phía sau, đụng vào mép tường. Cuối cùng té ngã trên giường, chống đỡ hai tay, muốn đứng lên, lại bị quái vật lớn đè chặt dưới thân, trở thành một miếng thịt đệm. Theo quán tính, Minh Triệt lao tới đè lên Nguyệt Vô Tình xuống. Đôi môi chạm nhẹ lên má người đàn ông, trong lòng Minh Triệt hoảng loạn, hô hấp lập tức nóng rực. Toàn thân Nguyệt Vô Tình chấn động, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đôi mắt trong veo sáng ngời. Anh ta đấm một phát vào Minh Triệt phía trên không chút lưu tình. Minh Triệt ho đến mức đỏ bừng cả hai má, gân cổ phồng lên, mạch máu xanh hiện lên ẩn ẩn, có thể thấy được gắt gao đè Nguyệt Vô Tình dưới thân, hai tay giữ chặt cổ tay đối phương, chân cũng đè lên chân của đối phương. Mặc dù anh ta không tinh thông đấm đá, nhưng làm bác sĩ, Minh Triệt nhắm mắt cũng có thể điểm trúng huyệt vị. Chỉ cần người trong tay anh ta, còn sợ gì không khống chế được đối phương. Trong đôi mắt màu xanh của Nguyệt Vô Tình ẩn chứa đầy tức giận, gò má cứng đờ nói ra từng chữ, buông tay. Minh Triệt hò nhẹ hai tiếng để giảm bớt cơn đau ở ngực, mỉm cười mê người, một đôi mắt hoa đào quyến rũ chết người. Quỷ hẹp hòi, anh tiếp tục ngang bướng đi, xem ra có hàng phục được anh không, ngoan, cười với ra một cái. Trên trán Nguyệt Vô Tình hiện lên 3 đường hắc tuyến. Minh Triệt, cậu phát điên cái gì? Tôi nói lại lần nữa, cút ngay. Ái chà, Minh Triệt vươn tay nâng cằm đối phương. Tính cách cũng đủ cứng cỏi đó. Già thích, ha ha ha. Chân mày Nguyệt Vô Tình nhíu chặt, bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng, đạm mạc. Một tà ác, một băng một hỏa, từ từ nóng lên. Minh Triệt đột nhiên nhớ đến bộ phim truyền hình cung đấu kịch liệt dạo gần đây, hay chiếu, cười ha ha. Ái phi, hầu hạ chậm đi ngủ đi. Nguyệt vô tình muốn phun ra một ngụm máu vô mặt anh ta. Không có máu, nước miếng cũng được. Không muốn à? Âm cuối tăng cao. Chậm sủng hạnh ngươi. Đó là phúc khí tu luyện ngàn năm. Không ngờ ngươi không hề tán thưởng. Hừ, ngươi đâu? Kéo vào, tống nhân phủ, nhốt lại mấy ngày cho chậm. Nguyệt vô tình trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Biểu hiện người này rất khó ưa. Minh Triệt diễn đến nghiện. Lại nháy mắt hóa thân thành đạo tặc hái hoa. Tiểu nương tử, chiều ta đi. Từ nay về sau, đi theo ra ăn uống thỏa thích. Làm áp chạy phu nhân. Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Minh Triệt mới phát hiện, hóa ra cảm giác đè Nguyệt vô tình xuống dưới thân thật sự là tuyệt không thể tả. Tuyệt không thể tả nổi. À, ha ha ha, vui. Tiếng cười đột ngột dừng lại. Giây tiếp theo, cổ Minh Triệt đã bị người ta đè chặt. Nguyệt vô tình lật người chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười lãnh đạm. Nhưng dưới sự lãnh đạm này ẩn chứa, tàn nhẫn. Minh Triệt lập tức ỉu xìu, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười như hoa cúc vàng, lại nịnh nọt chân chó. Hê hê, tiểu Nguyệt Nguyệt, chỉ là tôi giỡn chút thôi. Anh ngàn vạn lần chớ để bụng. Cùng lắm thì... Minh Triệt hung hăng cắn môi, giống như bị một kẻ mạnh cắn cổ tay mình, hạ quyết tâm. Cùng lắm thì anh cũng có thể đè lại tôi một lát đi. Nói xong, nhắm hai mắt lại, thấy chết không sờn. Cùng bên trong ngôi biệt thự, trong phòng ngủ, Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng, mạch nước ngầm cũng bắt đầu khởi động, giằng co trên dưới. Hóa ra là Kỷ lão phu nhân, đã lâu không gặp. Dạ Cô Tinh giơ điện thoại lên, cười như không cười, hơn nữa còn nhấn mạnh chữ lão kia. Hãy gọi tôi là An phu nhân. Giọng nói lạnh như băng của Kỷ Tình từ đầu dây bên kia truyền đến. Không giận tự uy. Đáng tiếc không phải là ai cũng đều sợ bà ta. Người trước mắt là một trong số đó. Che miệng cười khẽ. Dạ Cô Tinh không chút hoang mang. Không nhanh không chậm. Cái này sợ là không ổn thì phải. Tôi nghe nói nhà họ An có vài vị An lão phu nhân. Xưng hô như vậy với bà không phải là rơi vào khuôn cũ sao? Nếu như vậy, làm sao thể hiện được thân phận tôn quý không giống người thường của bà được? Mọi người đều biết gia chủ trước của nhà họ An, An Bính Hiền, hậu cung phong phú, có danh hiệu là Thương Lai Giảng. Những người phụ nữ này đều được gọi chung một kiểu là An lão phu nhân. Lời nói này của Dạ Cô Tinh đã chọc vào nỗi đau của Kỷ Tình. Còn nữa, hiện giờ gia chủ nhà họ An là An Tuyển Hoàng. Làm vợ anh ấy, tôi mới là An phu nhân danh chính ngôn thuận chứ nhỉ? Bà, chỉ sợ là đã nói năng mơ hồ rồi đó. Dạ Cô Tinh giọng điệu nhẹ nhàng nói. Cô lại dám bất kính với tôi. Cô đúng là cô con dâu tốt của nhà họ An đấy. Kỷ Tình nhất thời nổi giận. Từ trước đến nay, Dạ Cô Tinh đối với Kỷ Tình vẫn làm như không thấy, nhưng lại âm thầm phân cao thấp. Muốn khiến cho đối phương khuất phục, ai nhịn không được cúi đầu trước, thì người đó sẽ rơi xuống hạ phong. Hôm nay Kỷ Tình lại chủ động gọi điện thoại cho cô, ý tứ, hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết. Dạ Cô Tinh cười nhẹ, xem ra lão yêu bà này đã không thể chống đỡ. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Trong khoảng thời gian này, Kỷ Tình rất khó khăn. Đầu tiên là chuyện hợp tác làm ăn súng ống đạn dược với chi thứ năm, mạch, thất bại. Tháng trước, đã gần như hoàn toàn bị mất ở thị trường Trung Quốc nội địa. Lợi nhuận thu vào đã giảm phân nửa không nói, ngay cả thuyền hàng cũng gặp tai ương. Thâm hụt, phải đắp vốn vào. Nghe nói là chọc phải thủ lĩnh giới hắc đạo phương Nam, Trung Quốc là Dạ Xã. Ngay sau đó, bà ta lại bệnh nặng một trận, bị ác mộng quấy rối, cả ngày hỗn loạn, tinh thần tan rã. May mắn một tuần trước, An Tuyển Thần trở về đảo, mang về một bác sĩ, lúc này mới hết bệnh. Hiện giờ An Tuyển Hoàng cưới vợ sinh con. Tin tức về tiệc đầy tháng dường như đã sắp truyền khắp tòa đảo nhỏ. Chiếc ghế phu nhân đã bị bỏ trống nhiều năm nay. Mà một lão phu nhân không có tên tuổi như Kỷ Tình lại thực sự sớm đã mất đi hết quyền lực. Các chị em dâu luôn ra vào ở chỗ ở bà ta. Ngoài miệng thì nói là đến thăm bệnh, nhưng thực ra chính là để chê cười bà ta. Mấy ngày nay, bà ta đã nghe quen những lời nói lạnh nhạt, cũng nhận ra hết những lời châm chọc xem thường. Cùng lúc đó, Kỷ Tình cũng dấy lên căm phẫn. Đối với người phụ nữ hèn hạ Dạ Cô Tinh, dám cướp đi hết tất cả của bà ta, thì lại càng hận, nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc, ngay cả khi bà ta bảo đao chưa già, nhưng cuối cùng cũng là người ngoài tầm với. Chiếm ngao ở xa, căn bản không thể với tay tới Trung Quốc, cũng không thể bắt được Dạ Cô Tinh. Bà ta đột nhiên nghĩ đến nhà họ Kỷ. dựa vào thế lực nhà họ Kỳ ở Trung Quốc, nếu muốn diệt trừ một người, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà khi bà ta bóng gió tiết lộ ý định của bản thân cho anh trai mình thì mới biết được. Anh trai trước nay luôn kính trọng bà ta, lại giận tím mặt, còn cảnh cáo bà ta không được hành động thiếu suy nghĩ để tránh liên lụy toàn bộ gia tộc. Kỳ Tình không tài nào hiểu được vì sao khi nhắc tới Dạ Cô Tinh, thái độ của anh trai mình lại trở nên kính sợ như thế. 15 trưởng lão trong nhà như thế, hiện tại đến ngay cả anh cả Kỳ Cương của bà ta cũng như thế. Thậm chí đứa con trai của bà ta yêu thương nhất khi nhắc tới người phụ nữ này cũng là vẻ mặt giữ kín như bưng. Bà ta không tin một con danh con vắt mũi chưa sạch lại có năng lực lớn như vậy, trấn áp được cả những người đàn ông này. Trong tiềm thức, Kỳ Tình cũng không muốn tin tưởng, bởi vì bà ta không thể chấp nhận ở trên đời này có một người phụ nữ cao tay hơn mình, lại càng có thể khiến cho người khác phải ngước nhìn. Cho nên hôm nay bà ta mới gọi điện đến, vừa để thử nghiệm cũng vừa để cảnh cáo. Con dâu nhà họ An từ trước đến nay luôn là đề cao hiếu đạo, hiền lương đoan trang, mà cô chẳng qua chỉ là đứa con hoang không có gia giáo, không biết nặng nhẹ, không biết xấu hổ. Dạ Cô Tình cười lạnh, tôi nghĩ có thể nói ra những lời thô bỉ không chịu nổi như vậy thì gia giáo của Kỷ lão phu nhân đây chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào thì phải. Cô... Giọng của cô trở nên lạnh lẽo. Gia giáo của tôi như thế nào, không cần người ngoài xen vào. Quan trọng hơn là bà tự lo cho bản thân mình đi, để không làm nhà họ An mất mặt. Im miệng. Làm phu nhân phụ trách quản lý nhà họ An, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở mỗi vị nữ quyến trong nhà họ An tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, không được bàn ra nói vào, tu tâm dưỡng tính. Nữ quyến trong nhà, trong đó tất nhiên cũng có bà. Thưa Kỷ lão phu nhân. Kỷ Tình sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay cầm điện thoại tái xanh, lồng ngực thở gấp kịch liệt, nhưng vẫn phải gắng gượng giả vờ bình thản, không để cho Dạ Cô Tình có cơ hội chế giễu. Thím Bình đứng một bên thấy thế, đôi mắt lộ vẻ lo lắng, bước nhanh tới giúp bà ta nhuận khí, lại bị Kỷ Tình gạt sang một bên. Đôi mắt bà ta tràn đầy phẫn nộ, toàn thân chấn động. Tôi khuyên cô đừng đắc ý quá sớm, trèo càng cao ngã càng đau. Ha ha, Dạ Cô Tình cười khẽ. Vậy tôi đây trước hết phải cảm ơn bà đã nhắc nhở. Bà cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cười đến cuối cùng, sẽ không để cho bà thất vọng đâu. Kỳ Tình hử lạnh. Cô gái tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin sẽ thành tự phụ. Người tự phụ thường sẽ rơi thảm hại hơn. Chúng ta mỏi mắt chờ mong. Không biết lão phu nhân có từng nghe qua một câu này chưa? Nổi tiếng phải càng sớm càng tốt. Thật ra cái gì cũng đều phải càng sớm càng tốt. Ngẫm lại tôi mới 21 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất, cơ hội làm lại từ đầu cũng không phải là không có. Nhưng cúi xuống so với bà già, ngay cả cảnh xuân tươi đẹp cũng không còn như bà. Tôi cảm thấy được, bản thân tôi vẫn còn quyền tự phụ. Chỉ sợ, người ngay cả có chút tự phụ cũng tan thành mây khói. Chỉ còn lại có chút tự ti thôi nhỉ. Nếu không làm sao chỉ có thể cậy mạnh miệng, chỉ có thể nói võ miệng như thế. Bà thấy tôi nói có đúng không? Cô, tôi biết lão phu nhân nhất định đồng ý với quan điểm của tôi. Thật ra cẩn thận suy nghĩ lại, tôi cũng thật có lỗi. Dù sao là tôi cướp đi vị trí quản lý, quyền thống lĩnh hậu viện của bà, nhưng đổi lại góc nhìn khác cũng có thể xem nó như công lao. Cái gì? Bà xem, bà đều đã có tuổi, còn vì nhà họ An làm lụng vất vả, hiện giờ rốt cục cũng chút được gánh nặng, cũng đã đến lúc nên an dưỡng tuổi già, để cho chúng ta làm tròn đạo hiếu của giới trẻ. À, bà không cần khích lệ tôi đâu, đây đều là những chuyện nên làm cả thôi. Vẻ mặt Dạ Cô Tinh dịu dàng, nói chuyện hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng đã sớm cười to, không biết lão yêu bà có bị cô làm cho tức chết không. Xem ra kỹ năng biểu diễn của cô đã cải thiện không ít, ngay cả loại nhân vật mụ phù thủy này cũng có thể diễn thành thạo. Nhưng mà cảm giác này chỉ một chữ, đã. Đầu dây bên kia, sắc mặt Kỳ Tình đã sớm vặn vẹo, mặt tái xanh, thân thể bệnh nặng mới khỏi co giật liên tục, không ngừng run rẩy, khiến Thím Bình sợ kinh hãi, sợ bà ta tức giận quá độ, cảm xúc sẽ suy sụp. Vậy thì cậu hai lo lắng cũng đều uổng phí. Nếu như sớm biết trước, sẽ không để cho cô chủ gọi điện thoại. Đối diện với người đàn bà nắm quyền hiện giờ, mặc dù chưa đến đảo, nhưng đã có thái độ giống như bà chủ, vừa thấy chắc chắn sẽ không phải là người dễ chọc. Hồng nhan họa thủy, quả nhiên không sai. Thím Bình có một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Có lẽ cô chủ tâm cao khí ngạo sẽ bị người đàn bà kia một tay đẩy ngã. Chương 59. Không biết phải làm sao để họ trốn đi. Rốt cuộc cô đã làm gì nhà họ Kỷ?